Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, chương 2308, tỉnh Mộng Kiều. Ngươi không muốn đi Quỷ Minh Giản cũng được, liền do chúng ta tới hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi nếu là thành thật trả lời, bần đạo liền là ngươi làm chủ, để ngươi chết thống khoái một ít, nếu như không thì... Ngươi chính là Quỷ Minh Giản ngốc đến chết đi. Nơi đó là địa phương nào? Ngươi tại Mao Sơn ngây người mấy chục năm, hẳn là biết chỗ kia chỗ kinh khủng. Địa tiên âm u nói. Lúc này Long Xuyên chân nhân vừa nghe đến Quỷ Minh Giản cái chỗ kia, dọa đều nhanh tiểu trong quần, không chịu được hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, thân thể run lẩy bẩy, trong cổ họng phát ra kỳ quái tiếng vang. Liên tục gật đầu, ra hiệu chính mình muốn nói. Lúc này Bạch Triển hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Ta yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó Bạch Triển dùng tay đem hắn cái cằm đi lên đẩy. Kia Long Xuyên chân nhân cái cằm liền về tới tại chỗ. Bất quá Bạch Triển ở một bên vẫn như cũ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Long Xuyên chân nhân. Nắm chặt nắm đấm. Nếu như Long Xuyên chân nhân còn nghĩ cắn lưỡi tự sát lời nói, ta nghĩ Bạch Triển bước kế tiếp chính là để này cái cằm chật khớp, mà là muốn đánh dụng hắn miệng đầy răng. Địa tiên đi về phía trước một bước, nhìn về phía Long Xuyên chân nhân. Long Xuyên đã dọa thân thể đang run lên, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Không đợi địa tiên tra hỏi, Tuệ Đắc đại sư nhân tiện nói: A-di-đà Phật, liền do lão nạp tới trước hỏi đi. Địa tiên ánh mắt rơi vào Tuệ Giác đại sư trên người. Nhẹ gật đầu, nói, đại sư xin hỏi, Long Xuyên, người ta trước đó đã từng gặp qua một lần. Hôm nay ngươi phạm vào tội nghiệt không thể tha thứ. Lão nạp cũng không giúp được ngươi. Ngươi cũng hẳn là vì ngươi phạm vào chịu tội gánh chịu trách nhiệm. Bất quá ngươi cũng có thể lựa chọn rửa sạch một bộ phận tội nghiệt, liền phối hợp chúng ta, trả lời chúng ta muốn hỏi vấn đề. Tuệ Đắc đại sư trầm giọng nói, kia Quỷ Minh Giản cũng không biết là ở chỗ nào. Long Xuyên chân nhân vừa nghe đến mấy chữ này, dọa hồn bất phụ thể, chỉ là không ngừng gật đầu. Lão nạp đến hỏi ngươi. Bạch Phật Di Lặc ngồi kia đỉnh màu trắng cỗ kiệu rốt cuộc ra sao pháp khí, vậy mà có thể một chút đem nhiều người như vậy đều mang đi, không có chút nào tung tích. Tuệ Giác đại sư trầm giọng hỏi, kia là Nhất Quan Đạo tứ đại thánh khí một trong, gọi là Tỉnh Mộng Kiệu, là có thể đem người di chuyển tức thời ngoài trăm dặm thánh khí. Thái cổ cụ thể ta cũng không rõ lắm. Cũng không biết là như thế nào thao tác, càng không biết Bạch Phật Di Lặc là giả. Ta thật không biết, Long Xuyên chân nhân nói, ngươi đương nhiên không biết Bạch Phật Di Lặc là giả. Đối với bọn hắn tới nói, ngươi chính là một con cờ, hiện tại đã lợi dụng xong, liền không có giá trị lợi dụng, bằng không bọn họ cũng sẽ không đem ngươi vứt bỏ ở đây. Như vậy cơ mật vấn đề, ngươi tự nhiên không có cơ hội biết. Ta giễu cợt nói, ngươi nói bậy, sư phụ là không thể nào bỏ xuống ta. Vừa rồi nếu không phải mấy người bọn hắn đem ta cuốn lấy, ta đã sớm đi theo sư phụ ta cùng rời đi nơi này. Ngươi nói bậy, kia Long Xuyên chân nhân lần nữa kích động lên. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được Bành Chấn Dương đem hắn vứt bỏ sự thật. Mà ta tiếp tục thêm mắm thêm muối nói, kia Bành Chấn Dương tại sao không có nói cho ngươi, này Bạch Phật Di Lặc là giả. Còn có, Bành Chấn Dương cương mới rõ ràng có cơ hội đem ngươi cứu đi, lại nhìn cũng chưa từng nhìn ngươi một chút, trực tiếp liền rời đi, ngươi mẹ nó còn ngốc hề hề cảm thấy hắn là sư phụ ngươi, để ngươi hai bên đều không cách nào làm người. Ngươi chính là một viên con rơi, không dùng được, ngươi bây giờ còn không có thấy rõ sao? Ngươi yêu ngôn hoặc chúng, ngươi mơ tưởng gạt ta. Sư phụ là không thể nào vứt bỏ ta, hắn cũng là tình thế bất đắc dĩ, Long Xuyên chân nhân càng thêm sợ hãi, thần sắc mười phần bất lực. Hắn tại Mao Sơn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, trong lòng vẫn luôn lại một cái tín niệm tại chống đỡ hắn. Liền sư phụ của hắn Bành Trấn Dương, liền Nhất Quan Đạo, bây giờ Nhất Quan Đạo cùng sư phụ hắn đều từ bỏ hắn. Hắn chỗ nào có thể chịu nổi, ta đây là đem hắn ý chí cho hoàn toàn phá hủy. Như vậy tiếp theo hắn mới có thể cái gì đều chiêu. Lúc này Long Xuyên chân nhân khóc không ra nước mắt, tuyệt vọng tới cực điểm, trong miệng cũng đang thì thào nói cái gì. Không phải như vậy, không phải như vậy, mà ta nói lần nữa. Long Xuyên, ta nhớ được trên người ngươi cũng có một cái Nhất Quan Đạo thánh khí một trong. Gọi là gì Nhiếp Hồn Đỉnh, kém một chút liền sẽ ta xử lý. Kia pháp khí ở đâu? Nhanh lên lấy ra đi. Dù sao ngươi lại không sống nổi, lưu lại cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Này Nhiếp Hồn Đỉnh là cái thứ tốt, mọi loại quỷ vật vừa để xuống ra tới. Nhiếp hồn thu phách, uy lực phi phàm, ta là lĩnh giáo qua. Nếu là thu làm mình dùng, về sau cũng là không tệ vật. Nhưng mà, kia Long Xuyên chân nhân lại nói, kia Nhiếp Hồn Đỉnh đã bị sư phụ ta lấy đi. Lấy đi, ta nơi nào chịu tin. Một bên Nhạc Cường rất nhanh biết ta ý đồ, thế là liền bắt đầu tại Long Xuyên chân nhân trên người tìm tòi lên. Từ trên xuống dưới thu một lần, cũng chỉ nhận được một ít phù còn có Long Xuyên chân nhân bội kiếm. Tiểu cửu ca, thật không có, cũng không có trên người ngươi cái loại này càn khôn bát bảo túi tựa vật. Nhạc Cường bất đắc dĩ, nói, xem ra thứ này quả thật không tại Long Xuyên chân nhân trên tay. Vì nhận được Long Xuyên chân nhân tin phục, Bành Trấn Dương chuyên đem Nhất Quan Đạo tứ đại thánh khí một trong Nhiếp Hồn Đỉnh cho Long Xuyên chân nhân, cho hắn một chút ngon ngọt. Lúc này Long Xuyên chân nhân đối với Bành Trấn Dương không có tác dụng. Bành Trấn Dương khẳng định phải đem thứ này cho thu hồi đi. Cái này khiến ta mười phần phiền muộn. Con vịt đã đun sôi cũng bay đi. Sau một lát, Nhạc Cưỡng Đề lấy Long Xuyên chân nhân vậy đem bội kiếm. Có chút ngượng ngùng nói, tiểu cửu ca, Long Xuyên kiếm không sai, là một cái rất tốt pháp khí. Hắc hắc, ta mọi nơi nhìn mọi người một cái, tại chỗ liền làm chủ. Nói, ngươi nếu là thích, cầm đi là được. Long Xuyên chân nhân vậy đem bội kiếm cùng Bành Trấn Dương hàn băng lưỡi đao có gì. Khúc đồng công chi diệu, hàn khí bức người, đích thật là cái bảo bối. Nhưng mà, Long Xuyên chân nhân lại sợ hãi nói, kia là sư phụ ta cho ta pháp khí, ta lên núi thời điểm liền dẫn, các ngươi không thể lấy đi, ngươi bây giờ còn có nói quyền lợi sao? Có phải hay không muốn đi Quỷ Minh Giản? Chu Nhất Dương ở một bên uy hiếp nói, lập tức, kia Long Xuyên chân nhân liền không có tính tình, mười phần bất đắc dĩ. Lúc này Long Xuyên chân nhân bị chúng ta đả kích thương tích đầy mình. Trước đó phách lối quét sạch sành xanh. Sau đó, kia Tuệ Giác đại sư nhân tiện nói. Tốt, lão nạp hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng. Đã ngươi là kia Bành Trấn Dương đồ đệ. Vậy hắn khẳng định nói cho ngươi rất nhiều chuyện cơ mật. Ngươi cũng đã biết Bạch Phật Di Lặc Tổng Đà giấu ở nơi nào. Ngươi nếu là nói. Lão nạp có thể làm chủ, không đem ngươi nhốt tại Quỷ Minh Giản như thế nào? Tuệ Giác đại sư hỏi tất cả mọi người muốn biết sự tình. Nhao nhao mở to hai mắt nhìn, dựng lên lỗ tai, nhìn về phía kia Long Xuyên chân nhân. Đúng vậy a, Nhất Quan Đạo Tổng Đà đến tột cùng ở nơi nào đâu? Hỏi một chút đến vấn đề này, kia Long Xuyên chân nhân sắc mặt lập tức đỏ lên. Ấp úng nói, ta không biết, sư phụ vẫn chưa đề cập với ta thượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,